Đỉnh cao phú quý, chương 1480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra khỏi cabin, anh bị Trình Tuấn Phong và những người khác chặn lại. Trình Uyên, bình tĩnh. Khi Trình Tuấn Phong nhìn thấy Trình Uyên bước ra, đầu tiên anh ấy có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó anh ấy nghiêm nghị ôm vai. Anh biết Trình Uyên muốn làm gì. Đó là chuyện của thần, chúng ta rốt cuộc không thể làm gì được. Nếu bây giờ quay trở lại, chúng ta chỉ có thể đưa những huynh đệ quan tâm đến ngươi gặp nguy hiểm. Dù muốn báo ân cũng phải phán đoán tình hình. Và chúng ta không được lãng phí công việc của anh ấy một cách vô ích. Trán Trình Uyên nổi đầy gân xanh. Thời sách của anh ấy đã nói sai điều gì đó. Anh ấy cảm thấy rằng Trình Uyên nên rất yếu sau khi anh ấy khỏi bệnh nặng. Nhưng trên thực tế, thân thể hiện tại của Trình Uyên không hề yếu ớt. Ngược lại còn cảm thấy cơ thể lúc này tràn đầy năng lượng vô cùng lớn. Long đã dùng một nửa sức mạnh của bản thân để giúp Trình Uyên mở mạch. Vì vậy, vẫn còn một phần sức mạnh của con rồng trong cơ thể anh ta chưa bị tiêu hao. Thời gian trôi qua, khi huyết mạch của Trình Uyên đã tích hợp hoàn toàn, cơ thể của cậu ấy hoàn toàn nguyên vẹn, giống như dùng sẻng đào một vũng nước để cho nước chứa nhiều hơn. Và kỹ năng mà con rồng lưu lại trong cơ thể anh ta tương đương với chiếc sẻng sắt này. Khi đó dù cái sẻng này cũng tiêu gần hết, nhưng hiện tại, kinh mạch trong cơ thể Trình Uyên vẫn đang trải qua quá trình này nên vẫn còn dấu vết của sức mạnh rồng trong cơ thể anh. Anh không cảm thấy việc quay lại lúc này là vô ích. Nhưng Trình Tuấn Phong đã đúng, các anh trai và phụ nữ của anh ấy đã an toàn trên tàu, và anh ấy không thể không nghĩ về điều đó. Để tôi đặt xuồng cứu sinh xuống thuyền. Và vào lúc này, trên đảo không tên, Dương Duệ đột nhiên xuất hiện sau lưng Long và nói với Long rằng anh ta đã đột nhập vào cảnh giới võ thuật siêu phàm. Khi nói chuyện, không khí xung quanh nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Cảnh giới siêu thần võ nằm ngoài khả năng nhận thức của hầu hết mọi người, khi Dương Duệ đan áo len lần cuối, hắn đã ngây ngần cả người, bởi vì lúc đó hắn mới thực sự bước vào cảnh giới siêu thần võ, và hắn thực sự biết được siêu phàm thế nào. Cảnh giới siêu thần võ là thật kinh khủng, bụi trên bầu trời, giống như đột nhiên bị ấn nút tạm dừng, ở trong không khí, sau đó biến thành những hạt nhỏ màu trắng với tốc độ cực nhanh, giống như một lớp đường trắng. Rồi hết chiếc này đến chiếc khác rơi xuống và vỡ tan. Một lớp tinh thể màu trắng xuất hiện trên mặt đất dưới chân anh. Một lòng bàn tay của anh ta ấn vào vai rồng, vì vậy nửa vai rồng cũng được bọc trong một lớp pha lê trắng trong suốt. Đông cứng, con người có thể kiểm soát nhiệt độ của không khí không? Chưa kể đến việc A Bạc Duẫn và Đông Tâm Tử, lúc này đang trốn trong cabin, cũng run lên vì kinh ngạc. Ngay cả Liên Thiên Vân Dĩ Hà và thậm chí cả Yên Nhiên đang chiến đấu cùng phe cũng thay đổi sắc diện. Mọi người dường như đã quên mất mình nên làm gì bây giờ, đờ đẫn nhìn Dương Duệ và Long. Con rồng nhanh chóng bị đóng băng thành một tác phẩm điêu khắc trên băng. Theo cách này, lòng bàn tay của Dương Duệ đã bị loại bỏ khỏi cơ thể anh ta, và một dấu vết hưng phấn lóe lên trong mắt anh ta. Chấm, cho dù là thần võ cấp bậc cao nhất ta cũng chưa chắc đánh bại được ngươi, cho nên ta đặt vòng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết người sáng sớm đã xem qua bố cục của ta, cũng rất nhiều người xem qua, bởi vì ngươi cho rằng sức mạnh lớn nhất của ta là chăm chỉ, không động não, cho nên mới xem thường bố cục của ta. Cách chương.